ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 16 cộng 17 cộng 18. Đệ 16 chương Công Chúa Bạch Tuyết Thanh Tú Phong. Lăng Hiểu nơi trong vòng. Một người nhất miêu, chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Ngay tại không lâu phía trước, này chỉ bạch miêu đột nhiên miệng phun nhân ngôn. Nhưng là một bên Lạc Vô Tình liền phát hoảng, ngược lại là Lăng Hiểu luôn luôn gợn sóng không sợ hãi. Đuổi đi bản thân đồ đệ, Lăng Hiểu liền đem này chỉ linh thú mang về bản thân phòng. Hiện tại, bọn họ đã nhìn nhau đầy đủ một khắc chung. Địch bất động, ta bất động, bất khóa, ánh mắt có chút đau. Quả nhiên, ta cần phải đôn ngươi. Lăng Hiểu nhu nhu ánh mắt. Khi nói chuyện liền theo bản thân chữ vật trong giới chỉ xuất ra một ngụm đại hắc oa. Này cũng không phải là phổ thông nồi. Đây là dùng ngàn năm huyền thiết tạo ra linh khí. Ân, chủ yếu sử dụng chính là dùng để nấu đôn các loại mỹ thực, bao gồm linh thú, nằm tàu. Nhìn đến Lăng Hiểu kia khẩu đại hắc oa, một bên bạch miêu theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Cả người mau đều đứng thẳng đứng lên. Không cần ngoạn lớn như vậy đi. Ta nhưng là thượng cổ thần thú. Ha ha, Lăng Hiểu cười nhẹ. Thượng cổ thần thú ta vừa vặn còn chưa có ăn qua, im miệng. Tiểu bạch miêu lại lui về sau lui. Đồng tử bên trong tránh qua một chút kỳ dị sáng rọi. Nhất linh thất hào, ngươi đừng rất quá đáng. Tốt xấu đại gia đều là cao cấp NPC, nga. Nghe được bạch miêu lời nói. Lăng Hiểu sắc mặt hơi đổi, ngươi cũng là cao cấp NPC. Giờ này khắc này, Lăng Hiểu phi thường khiếp sợ, bởi vì từ trở thành cao cấp NPC sau, này vô tận tu tiên thế giới là nàng cái thứ nhất công tác thế giới. Nàng ở trong này sống mấy trăm năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được đồng hành. Ngươi là Thiên Diễn Tông cao cấp NPC, hẳn là thủ hộ Lạc Vô Tình đi. Tại hạ bất tài. Đúng là thủ hộ nam chủ Tiêu Ninh cao cấp NPC, bạch miêu theo bản năng ngẩng đầu. Coi như phi thường tự hào bộ dáng, ta nhìn xem thời gian làm việc trí, Lăng Hiểu trong đầu lóe qua bản thân ở thế giới này thời gian. Làm việc trí, hơn nữa đem toàn bộ thế giới kịch tình loại bỏ một lần. Vô tận tu tiên nam chủ Tiêu Ninh ở thật nhược tiểu thời điểm bị nhân đuổi giết. Lầm nhập ngọc hư phủ di tích. Âm kém dương sai cùng thượng cổ mãnh thú biến dị ác thú ký kết khế ước. Từ nay về sau mở ra bản thân nhiều ích dỗ dỗ nam chủ đường. Ngươi là, kia chỉ biến dị ác thú. Lăng Hiểu lúc này một mặt không thể tin xem trước mắt vật nhỏ. Ngươi rõ ràng là một cái miêu. Ngươi gặp qua miêu theo đản lý sinh ra sao? Ta là vì bản thể rất xấu. Cho nên... Tùy tiện biến hóa một chút, nó mới sẽ không thừa nhận bản thân là vì sợ bị Lăng Hiểu ăn. Mới riêng biến thành tiểu bạch miêu đến lấy lòng nàng. Không nói, nói hơn đều là nước mắt. Nữ nhân này liên nó như vậy đáng yêu con mèo nhỏ đều muốn ăn. Quả thực là tang, tẫn, thiên, lương, nguyên đến một cái trong thế giới không chỉ có một cao cấp NPC, Lăng Hiểu cúi đầu tự nói. Hoa trọng điểm, nhớ kỹ. Muốn khảo, đã là cùng đi, ta đây sẽ không ăn ngươi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Nga, ta nhớ ra rồi, trong nội dung tác phẩm Tiêu Ninh cho ngươi nổi lên cái tên. Giống như kêu, Tiểu Bạch, Lăng Hiểu có chút vui sướng khi người gặp họa. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc Linh Tinh, thật đúng là nam chủ bên người thiết yếu sủng vật chân chó chi nhất a. Thần đặc sao Tiểu Bạch, ta mới không gọi Tiểu Bạch. Đừng gọi ta Tiểu Bạch, ta cự tuyệt, một bên bạch miêu hùng hổ xem Lăng Hiểu, kia bộ dáng, có chút buồn cười, được rồi, đã hiện tại ngươi không đợi đến Tiêu Ninh liền trước một bước bị ta đồ đệ phát hiện. Vậy ngươi về sau liền là sủng vật của ta cho ngươi một lần nữa thủ cái tên, Lăng Hiểu đứng ở một bên một bộ nghiêm trang mở miệng nói. Ngươi xem, ngươi bộ lông so tuyết còn muốn bạch. Ánh mắt của ngươi so đá quý còn muốn xinh đẹp, cho nên, từ nay về sau ngươi đã kêu, bạch, tuyết, công, chủ, có phải không phải so tiểu bạch cao cấp 100 cấp bậc? Mỗ meo, phốc, ta đặc sao là công, công, Chuyện trọng yếu nói tam lần. Đệ 17 chương lấy ta thất bại nhiều lần kinh nghiệm mà nói. Ngươi lại bảo ta công chúa Bạch Tuyết, ta sẽ chết cho ngươi xem. Ngươi vẫn là lập tức đôn ta đi, chết sớm sớm đầu thai. Đối với công chúa Bạch Tuyết này tân tên, mỗ mèo liều chết kháng cự. Được rồi, Lăng Hiểu thở dài. Đã ngươi như vậy kiên quyết, ta đây chỉ có thể cố mà làm đôn ngươi. Khi nói chuyện, Lăng Hiểu liền bắt đầu giá nồi, chuẩn bị đốt lửa. Nằm tào, ngươi chân không có nhân tính. Mỗ mèo mạnh nhảy dựng lên, cả người linh lực lan lộn, muốn chạy đi, nhưng là, đừng lộn xộn, một lát cho ngươi quát mau. Lăng Hiểu chính là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem kia chỉ mập mạp bạch miêu nắm lấy trở về. Thượng cổ mãnh thú lại như thế nào? Vừa sinh ra biến dị mãnh thú, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra kim đan kỳ thực lực mà thôi. Ở Lăng Hiểu trước mặt, thật sự chính là chiến ngũ cặn bã, có chuyện gì cũng từ từ nói. Chủ nhân, mỗ chỉ bạch miêu lập tức theo tâm kêu Lăng Hiểu vài tiếng. Chủ nhân khởi tên kỳ thực rất êm tai, chính là quá dài, nếu không, ngươi vẫn là bảo ta tiểu bạch đi, nó tình nguyện kêu tiểu bạch. Cũng không cần kêu công chúa Bạch Tuyết. Nguyên lai ngươi không thích dài tên, Lăng Hiểu mỉm cười. Kia liền nghe ngươi ý kiến, đem tên ngắn lại, về sau, đã kêu ngươi tiểu tuyết tốt lắm. Ngươi xem, ta nhiều ngươi suy nghĩ. Mỗ mèo, nó đến cùng là tạo cái gì nghiệt a? Xuất sư chưa tiệp thân chết trước liền thôi. Cư nhiên dừng ở như vậy một cái phát rồ nữ nhân trong tay. Đánh cũng đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Trải qua dài đến linh điểm linh ba giây do dự, nó khoái trá, chẳng phải, tiếp nhận rồi bản thân tân tên. Một bên Lăng Hiểu nhìn thấy tiểu tuyết bị bản thân ép buộc không cáo kỉnh. Nàng cũng chơi đã, lập tức thu hồi bản thân này lô cụ, theo chữ vật trong túi cầm một ít đồ ăn vặt xuất ra. Ôm tiểu tuyết ngồi xuống bên bàn, đến, ăn một chút gì, chúng ta tán gẫu điểm chính sự nhi, một bên mỗ mèo cao lãnh dơ lên đầu. Điểm ấy ơn huệ nhỏ đã nghĩ bình phục hắn bị gọi làm nữ danh sỉ nhục. Không có khả năng, không tồn tại, ăn, ăn ngon thật, xem mỗ mèo đã khoái trá ăn xong rồi thịt bò can. Lăng Hiểu nâng tay bố trí một cái tĩnh âm linh lực cấm chế. Sau mới lại nhàn nhạt mở miệng, tiểu tuyết a, ngươi đã là Tiêu Ninh bên người cao cấp NPC. Nhưng là hiện tại ngươi bị ta đồ đệ trước tiên tìm được. Nếu Tiêu Ninh tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ? Kỳ thực Lăng Hiểu là lần đầu tiên lấy NPC thân phận công tác. Mà thứ nhất phân công tác, nàng hãy thu sai lầm rồi đồ. Nàng là thật tâm muốn cùng tiểu tuyết trao đổi một chút không đáng tin công tác kinh nghiệm. Làm một cái NPC, cũng muốn thời khắc nghĩ tăng lên tự thân giá trị a. Chúng ta làm cao cấp NPC, chủ yếu nhiệm vụ chính là thôi động kịch tình phát triển. Bảo hộ bản thân kịch tình nhân vật, ta tồn tại là bảo hộ giai đoạn trước còn tại nhược tiểu Tiêu Ninh. Chỉ cần hắn không chết là được, mỗ mèo lại ăn một ngụm thịt bò can. Làm NPC giới lão bánh quẩy, nhàn hạ giới VIP. Mỗ mèo lại không thèm để ý mở miệng nói, ta biết Tiêu Ninh ngày nào đó hội ngộ hiểm, đến lúc đó chủ nhân ngươi phái nhân âm thầm cứu hắn là đến nơi. Dù sao hắn là vận khí con, không có ta, còn có thể có khác linh thú ở bên người hắn xuất hiện. Chỉ cần Tiêu Ninh không chết non, ta ở thế giới này công tác liền tính hoàn thành, chúng ta làm NPC cũng không phải xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Liền tính là công tác thất bại kỳ thực cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Nhiều lắm chính là không có công trạng điểm thôi. Lấy ta thất bại nhiều lần kinh nghiệm mà nói. Này đó đều là việc nhỏ. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Trời đất nhẫn tâm, đem vạn vật làm như cỏ rác. Bọn họ này đó cao cấp NPC lại cường đại cũng tốt. Cũng chung quy, đều chính là trên bàn cờ quân cờ thôi. Cho nên như vậy liều mạng làm cái gì? Đệ 18 chương giả. Hết thảy đều là giả vô pháp thoát khỏi vận mệnh. Không thể lựa chọn nhân sinh. Lăng Hiểu đến bây giờ còn rành mạch nhớ được. bản thân ngày đầu tiên trở thành cao cấp NPC khi tình cảnh. Ngày đó, Kaka đi nơi khác nhập hàng. Nàng một người ở nhà nhàm chán lật xem bát quái tin tức. Mỗ xí nghiệp ra thảo căn nghịch tập, theo bần dân học cạn bạ biến thành ngàn triệu thủ phủ. Mỗ vòng giải trí hắc lưu nữ tinh gả nhập hào môn. Theo tam lưu nghệ nhân biến hóa nhanh chóng trở thành quốc dân nữ thần. Lăng Hiểu xem một đám như nói nhảm mà thôi bàn tin tức. Cảm thán người khác nhân sinh giống như là khai quải giống nhau. Này đại khái chính là trong truyền thuyết nhân vật chính khuôn mẫu đi. Bọn họ đều là bị lão thiên gia sủng ái tể nhi a. Những người đó, mới là thế giới này nhân vật chính, đứng ở thế giới vũ đài trung ương, chúng ta đây này đó bình thường nhân lại là cái gì đâu. Bối cảnh bàn, tiểu trong sáng, vẫn là, NPC, Lăng Hiểu trước mắt hết thảy đột nhiên ám xuống dưới. Cả người phảng phất đột nhiên trong lúc đó lâm vào một mảnh trong bóng tối. Người chứng kiến, người sở thước, đều vì chân thật sao? Một cái lạnh như băng, xa xôi thanh âm, theo bốn phương tám hướng truyền đến, cùng hắc ám hỗn cùng ở cùng nhau, nhường Lăng Hiểu không biết làm thế nào. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta nên thế nào trả lời? Lăng Hiểu, giả, giả, hết thảy đều là giả. Đinh. Thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC thức tỉnh. Ngày nào đó, Lăng Hiểu trở thành cao cấp NPC Lý Nhất Phiên. Danh hiệu 107 hào, mà nàng, đã ở kia một khắc, đã biết thế giới chân tướng, nàng lại lấy sinh tồn thế giới. Bất quá là chư thiên vị diện bên trong bình thường nhất một cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả nhiệm vụ. Thế giới mà thôi, nàng cùng ca ca vận mệnh, đã sớm bị nhất định. Thân là thức tỉnh người, Lăng Hiểu đã vô pháp lại trở lại bản thân nguyên bản ở lại sinh tồn cái kia thời không? Trừ phi nàng nguyện ý chủ động thực hiện thân là cao cấp NPC trách nhiệm. Đến khắc xuyên nhanh trong thế giới công tác mãn 20 cái thời không? Nàng có thể đổi lấy đến một lần trở lại nguyên sinh tồn thời không? Cùng gia nhân cơ hội gặp mặt, cứ như vậy, Lăng Hiểu lên cao cấp NPC tạc thuyền. Sau liền tiến nhập cái thứ nhất công tác thời không, cũng chính là này vô tận tu tiên trong thế giới, làm một cái NPC, nàng cùng này nhiệm vụ giả là bất đồng, nàng tại đây cái tiên hiệp trong thế giới, sinh trưởng ở địa phương, theo một cái bé sơ sinh luôn luôn vừa được 8 tuổi bái nhập thiên diễn tông. Sau lại ở trong này sinh hoạt 300 nhiều năm mơ siêu mấy năm nay Lăng Hiểu thoạt nhìn không chịu. Để tâm. Hỗn ăn hỗn uống quá ngày, kỳ thực là vì nàng biết, hết thảy đều là nhất định, cải biến không xong, nàng thân là một cái NPC có thể thế nào đâu. Nàng cải biến không xong bất cứ sự tình gì, thẳng đến, nàng thu sai lầm rồi đồ đệ, thẳng đến, nàng gặp tiểu thuyết, giờ này khắc này Lăng Hiểu nghe xong mỗ meo buổi nói chuyện. Đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, vì sao ta phải làm quân cờ? Thân là một cái NPC cũng chỉ có thể làm quân cờ sao? Có lẽ, nàng cũng có cơ hội làm chơi cờ người kia. Trong phòng, linh khí bắt đầu khởi động, chậm rãi hình thành nhất cổ linh năng gió lốc. Nằm tào, phát sinh gì? Một bên mỗ meo ngậm một khối thịt bò can, trợn to mắt nhìn bản thân bên cạnh Lăng Hiểu. Nữ nhân này, thế nhưng, mặc danh kỳ diệu, thăng cấp, không sai, ở giờ khắc này. Lăng Hiểu trên người linh khí bắt đầu khởi động, cư nhiên một lần bước vào phân thần hậu kỳ. Oanh, một tiếng, trong phòng kết giới vỡ vụn, đồng trong lúc nhất thời, nhất cổ bàng bạc linh khí triều tịch theo thanh tú phong tràn ngập xuất ra. Ở nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên diễn sơn mạch, xoát xoát mấy đạo thân ảnh bay vút mà đến. Cầm đầu nhân rõ ràng chính là đại lý trưởng môn Võ Hữu Câu. Sư muội. Võ Hữu Câu kinh ngạc xem thanh tú phong tiểu viện tử. Giờ này khắc này, Lăng Hiểu cả người chính phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Toàn thân bị nồng đậm linh khí bao phủ, vì thanh ngọc tiên tử hộ pháp. Võ Hữu Câu cao giọng phân phó một câu, khác đồng môn lập tức huấn luyện có tố làm thành một vòng. Đem còn tại thăng cấp Lăng Hiểu hộ ở tại trung gian. Hết chương.